Chương 2. Hồng Thủy nhận lệnh đông chinh. Nghe nói tiếng réo của Hoàng Hà như vạn ngựa hí vang, ông vô cùng thích thú. Ngày 7 tháng 7 năm 1937, quân xâm lược Nhật Bản chiếm Lư Cầu Kiều thuộc huyện Uyển Bình, Tây Nam Bắc Bình, gây nên sự biến mùng 7 tháng 7 chấn động cả trong nước và ngoài nước. Cuộc kháng chiến chống Nhật bùng nổ. Dân tộc Trung Hoa bước vào một bước ngoặt mang tính chất sinh tử tồn vong. Ngày 8 tháng 7, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc phát đi bức điện thông báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc quân Nhật tiến công Lư Cầu Kiều, kêu gọi đồng bào cả nước bình, tân, nguy cấp, Hòa Bắc lâm nguy, dân tộc Trung Hoa lâm nguy, con đường sống duy nhất của chúng ta là phải tiến hành toàn dân kháng chiến. Cuối tháng 8, Hồng quân Công Nông đổi thành Bát Lộ quân của Quân Cách mạng Quốc dân. Căn cứ vào phương châm chiến lược của Trung ương và Mao Chủ tịch là thành lập mặt trận thống nhất kháng Nhật và độc lập tự chủ, tiến hành du kích chiến ở miền rừng núi. Tổng tư lệnh Chu Đức soái lĩnh Bát Lộ quân gồm các sư đoàn 115, 120, 129 lần lượt vượt sang Đông Hoàng Hà, tạo lập các căn cứ địa kháng Nhật ở các vùng Tấn Đông Bắc, Tấn Đông Nam và Tấn Tây Bắc. Ngày 5 tháng 9, Chu Ân Lai, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương đến Thái Nguyên để hội đàm với Diêm Tích Sơn và kế hoạch và bố trí lực lượng để bảo vệ tỉnh Sơn Tây, quyết định thành lập Hội đồng Tổng động viên của Chiến khu 2, gọi tắt là Động ủy hội, để phát động và tổ chức quần chúng triển khai chiến tranh du kích kháng Nhật. Căn cứ vào chỉ thị của Mao Chủ tịch phải khẩn trương thành lập chiến khu du kích vùng núi Ngũ Đài và theo lệnh của Tổng bộ Bát Lộ quân, Nhiếp Vinh Chăn, soái lĩnh sư đoàn 115 của Bát Lộ quân tiến vào Tấn Đông Bắc, lấy Ngũ Đài Sơn làm trung tâm, lập ra căn cứ kháng Nhật trong địch hậu số 1 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tức căn cứ kháng Nhật Tấn Sát Ký. Các đồng chí Vương Giật Quần, Hồng Thủy thuộc Bộ Dân vận của Bát Lộ quân được lệnh cùng sư đoàn 115 xuất phát từ Tam Nguyên, tỉnh Thiểm Tây, nhập vào hàng chục vạn binh mã của Bát Lộ quân, tiến về đông để lên tiền tuyến kháng Nhật, vượt Hoàng Hà tại Vi Thành. Hoàng Hà từ khúc quanh trại Bắc thẳng về xuôi như một lưỡi kiếm sắc, cắt đôi vùng cao nguyên đất vàng. Dòng sông chỗ đó sâu, kẹp giữa hai dãy núi cao, tạo thành một hẻm sâu. Hoàng Hà từ vùng núi cao đổ xuống, tiếng gầm như sấm, thế như giao long, thành một chướng ngại vật lớn giữa vùng đất mênh mông, Tấn, Thiểm. Nó luôn sục sôi, hùng dũng, lao thẳng tiến ra biển cả. Nó là biểu tượng tượng trưng của dân tộc Trung Hoa, là tượng trưng cho sức mạnh bất khả chiến thắng của dân tộc. Hồng Thủy mặc trên mình bộ quân phục màu xám đã phai màu, tư thế hiên ngang đứng trên bờ Hoàng Hà, hai tai mũ mềm rủ xuống, đôi mắt tinh anh sắc sảo ngắm nhìn dòng Hoàng Hà cuồn cuộn chảy. Hoàng Hà từ xưa đến nay đã có sức mạnh làm rung động lòng người. Nghe nói tiếng sóng Hoàng Hà gầm thét như vạn ngựa hí, trong lòng Hồng Thủy vô cùng xao xuyến. Lúc đó ông đã là một người trung niên, tuổi gần 30. Ông đến Trung Quốc lần thứ hai, thấm thoát đã 10 năm. Từ ngày thành lập lực lượng vũ trang Công Nông Trung Quốc, ông đã hòa mình vào đạo quân cách mạng cứu nước này, tham gia biết bao chiến trận. Nghe tiếng sóng của Hoàng Hà, ông phảng phất thấy như Hoàng Hà đang nổi giận. Đó cũng chính là lòng căm giận của 400 triệu nhân dân Trung Quốc đang đứng lên chống lại quân đế quốc xâm lược Nhật Bản. Ông ngẩng đầu lên, mắt dõi về xa, ánh mắt như vượt qua thiên sơn vạn thủy. Ông như nhìn thấy tổ quốc của mình, Việt Nam, đất đai của tổ quốc mình cũng đang bị giày xéo dưới gót giày quân xâm lược. Đồng bào ruột thịt của mình cũng đang bị bọn thực dân Pháp trà đạp. Tiếng sóng vỗ cuồn cuộn của sông Hồng đã hình thành trong lòng Hồng Thủy một bản giao hưởng về căm thù và uất hận. Ông nắm chặt tay, tự đáy lòng phát ra lời thề ước. Nhất định phải tống cổ bọn xâm lược ra khỏi Trung Quốc, tống cổ chúng ra khỏi bán đảo Đông Dương. Một tháng sau khi sự biến mùng 7 tháng 7 nổ ra, quân Nhật từ Nam Hà Bắc hướng xuống Nam tiến công vào toàn tỉnh Sơn Tây. Các huyện ở Ngạn Bắc lần lượt bị vây hãm. Trước sự tiến công cuồng bạo của quân Nhật, quân đội Quốc dân Đảng lần lần thua chạy, rút vội về tuyến Bình Hình Quan, Nương Tử Quan. Lúc đó đến huyện Ngũ Đài ở đâu cũng thấy bàn bạc sôi nổi, khí thế rất khẩn trương. Chính vào thời điểm quan trọng này, Bát Lộ quân tiến ra tiền tuyến đánh Nhật. đến vùng đất núi Ngũ Đài và là một niềm cổ vũ rất lớn cho nhân dân huyện Ngũ Đài lúc đó đang bối rối, hoảng sợ. Hồng Thủy và các đồng chí trong bộ dân vận vừa tới huyện Ngũ Đài đã lập tức tổ chức một cuộc meeting ở trước cửa miếu Lữ Tổ. Tại cuộc meeting này, Hồng Thủy đã lên nói chuyện về chống Nhật, cứu nước, hết sức khẳng khái, kích động lòng người. Ông đã tuyên truyền về chủ trương chống Nhật cứu nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bóc trần những luận điệu nói láo, vu khống đối với Bát Lộ Quân của các thế lực ngoan cố. Nghe Hồng Thủy nói chuyện, mọi người vô cùng phấn chấn, lòng dân sục sôi, nhất trí phải đánh lại bọn đế quốc xâm lược Nhật Bản. Bài nói chuyện của Hồng Thủy đã có tác dụng thôi thúc nhất định, thúc đẩy các huyện hình thành cao trào kháng Nhật cứu vong. Bộ dân vận tới huyện Ngũ Đài cũng là lúc các lực lượng vận chuyển của Diêm Tích Sơn đang cưỡng đoạt tài sản của dân, định lấy lừa ngựa của dân đi vận chuyển. Ý kiến trong dân rất xôn xao, có nơi đã xảy ra xung đột. Hồng Thủy tự thân đến từng nơi, một mặt tiến hành tuyên truyền giáo dục quân Diêm Tích Sơn, một mặt giảng giải phải trái với dân, phát động quần chúng buộc quân phái hữu Diêm Tích Sơn phải rút. Ông vận động các nông dân có lừa, ngựa, bò kéo, tổ chức thành các đội dân công, chia từng đoạn, từng thôn theo lối chạy tiếp sức, giúp quân đội của Diêm vận chuyển vật tư. Các thôn sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển của đoạn mình phụ trách sẽ tự dẫn gia súc về nhà. Như vậy, vừa đảm bảo được lợi ích của dân, vừa giữ được quan hệ với quân phái hữu, nhằm vào đại cục là giữ được mặt trận thống nhất kháng Nhật. Sau đó ít lâu, thành lập đặc ủy Tấn Đông Bắc, Vương Giật Quần làm bí thư, Hồng Thủy làm phó bí thư, kiêm trưởng ban tuyên truyền. Để có thể thâm nhập vào quảng đại quần chúng, phát động quần chúng, đặc ủy quyết định toàn thể cán bộ của Bộ Dân Vận lấy danh nghĩa động ủy hội, hội đồng động viên để đến tất cả các khu, trấn thuộc huyện Ngũ Đài. Vì vậy, Hồng Thủy thâm nhập xuống khu 4 huyện Ngũ Đài mà trung tâm là trấn Đông Giã để triển khai công tác. Ngày xưa, huyện Ngũ Đài chia làm 6 khu, từ khu 1 đến khu 6 gồm thành Ngũ Đài, trấn Cảnh, thôn Đậu, trấn Đông Giã, trấn Giao Đầu, trấn Đài Hoài là trung tâm. Tổ chức Đảng Cộng sản Trung Quốc tại huyện Ngũ Đài đã được thành lập từ năm 1932. Địa điểm hoạt động chủ yếu là vùng chung quanh trấn Đông Giã. Mùa đông năm 1934 mới chính thức có chi bộ đảng ở trường trung học và trở thành chi bộ đảng được xây dựng sớm nhất ở huyện Ngũ Đài. Theo chỉ thị của công ủy thuộc tỉnh Sơn Tây, tháng 9 năm 1935, tại thôn Đại Kiến An thuộc khu 4, huyện Ngũ Đài, thành lập khu ủy Ngũ Đài. Đầu năm 1936, khi Hồng quân sắp vượt Hoàng Hà sang bờ Đông để đáp ứng nhu cầu tạo thành hình thế kháng chiến cho Hồng quân sau khi qua sông, công ủy thuộc tỉnh Sơn Tây của Đảng Cộng sản quyết định thành lập huyện ủy huyện Ngũ Quách Định, lấy khu ủy Ngũ Đài làm cơ sở gồm 3 huyện, Ngũ Đài, huyện Quách, Định Tượng, thành huyện ủy lớn. Tháng 2 năm 1937, khu ủy khu trung tâm Đông Giã do Chu Hiệu Thành, Triệu Bằng Phi đứng ra tổ chức. Các đồng chí đó lấy hoạt động của học sinh tiểu học Đông Giã và các thôn lân cận làm trung tâm để triển khai công tác tuyên truyền kháng Nhật cứu quốc và mặt trận dân tộc thống nhất. Vùng Đông Giã thực tế đã trở thành trung tâm của các hoạt động cách mạng của huyện Ngũ Đài. Sau sự biến mùng 7 tháng 7, tôi từ Thái Nguyên trở về Đông Giã. Lúc đó tôi đã cảm thấy được khí thế cách mạng của vùng Đông Giã và đã thấy rõ là có hoạt động của tổ chức đảng ở đây. Hồi đó, người yêu của Chu Hiệu Thành là Dương Thu Dương đang làm giáo viên tiểu học ở trường cao đẳng nữ học trấn Ngũ Đài. Chị là người của thôn Cấu Nam. Tuy chưa phải là đảng viên cộng sản, nhưng chị có tư tưởng tiến bộ, cách mạng. Chúng tôi thường thảo luận với nhau về tình hình thời sự lớn hiện nay của đất nước. Ít lâu sau, thông qua Dương Thu Dương, tôi làm quen với chồng chị là Chu Hiệu Thành và các đảng viên cộng sản khác như Triệu Bằng Phi, Lý Lực An, Từ Kế Chi. Có thể nói từ khi trở về Đông Giã, dù có tự giác hay không, tôi đã chịu ảnh hưởng sự lãnh đạo của tổ chức đảng khu Đông Giã. Tháng 9 năm 1936, dưới sự lãnh đạo và tổ chức của Bạc Nhất Ba và một số đảng viên cộng sản khác, tại Sơn Tây đã thành lập các đoàn thể quần chúng kháng Nhật cứu quốc nằm trong mặt trận thống nhất và Hội đồng minh hy sinh cứu nước. Hội đồng minh hy sinh cứu nước đề xuất không phân đảng phái, không phân nam nữ, không phân biệt chức vụ động viên tất cả những người không cam tâm làm nô lệ mất nước đứng lên, tất cả tích cực tham gia vào phong trào cứu vong mà Tổng cương lĩnh đã vạch ra. Toàn tỉnh Sơn Tây đã triển khai phong trào quần chúng cứu vong chưa từng có. Tháng 8 năm 1937, Hội đồng minh hy sinh tỉnh Sơn Tây lại thành lập Đội thanh niên quyết tử kháng địch Sơn Tây. Đó là đội vũ trang tiến bộ của Mặt trận Thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Một ngày vào đầu tháng 9, đột nhiên có một đoàn người mặc quân phục về trấn Đông Dã, lưng đeo đùm quần áo, vai đeo súng trường. Nghe nói đó là đội quyết tử kháng chiến dưới sự lãnh đạo của Bạc Nhất Ba về Đông Dã để tuyên truyền kháng Nhật cứu vong. Đó là một đội quân, quân dung chỉnh tề, khí thế rất sôi nổi. Dân ở trấn Đông Dã chưa từng gặp được một đội quân nào như thế, và họ ra vây quanh để quan sát. Các chiến sĩ lợi dụng ngay cơ hội này để tuyên truyền kháng Nhật luôn. Họ hò vè, giải truyền đơn, hô khẩu hiệu kháng Nhật, nói chuyện về kháng Nhật. Dân chúng đến mỗi ngày một đông. Giáo viên tiểu học Từ Kế Chi của trường tiểu học đền Trấn Vũ cử người mời tôi đến trường để họp. Đến họp có Triệu Bằng Phi, Mã Chí Viễn, Dương Thu Dương và tôi, tổng cộng hơn 20 người. Từ Kế Chi vô cùng phấn khởi báo với mọi người, đội thanh niên quyết tử kháng địch Sơn Tây do đồng chí Bạc Nhất Ba lãnh đạo đã về trấn Đông Dã chúng ta. Họ một mặt tuyên truyền kháng Nhật, một mặt làm tiền trạm cho Bát Lộ quân đang tiến ra tiền tuyến kháng Nhật sẽ tới tiếp. Trong cuộc họp, Từ Kế Chi cũng tuyên bố thành lập một đội công tác để giúp đỡ đội quyết tử hoàn thành nhiệm vụ. Tôi và Dương Thu Dương phụ trách giúp đỡ các nữ chiến sĩ đội quyết tử, dẫn đường cho họ đến các đường phố của Đông Dã và ở cả các làng chung quanh để tuyên truyền cho các bà, các chị về kháng Nhật, động viên họ khâu giày vải, đến thăm hỏi và ủng hộ đội quyết tử. Các nam chiến sĩ đội quyết tử đều đóng tập trung ở trường tiểu học đền Trấn Vũ, nữ chiến sĩ đóng tại trường nữ cao đẳng Đông Dã. Tôi và Dương Thu Dương sớm ra đã tới chỗ họ ở, dẫn họ đi vào từng phố, từng nhà. Các nữ chiến sĩ và chúng tôi đều là nữ thanh niên ở tuổi đôi mươi, tinh thần yêu nước rất cao, không ngại vất vả, hầu như đi hết các hộ ở các thôn lân cận trấn Đông Dã. Những lời lẽ tuyên truyền của họ đã thức tỉnh sâu sắc chị em phụ nữ. Tôi và Dương Thu Dương động viên chị em khâu giày cho bộ đội hoàn thành rất thuận lợi. Chị em phụ nữ đã nói là làm, nạp đế giày, khâu vải thân giày, có người thậm chí còn nộp luôn cả giày vải đã làm cho chồng con, anh em. Chúng tôi nhận được của nhà này một đôi, nhà kia hai đôi, chuẩn bị tập trung lại, mang đến chỗ trú quân của đội quyết tử. Mấy bữa sau, vào lúc sáng sớm, tôi và Dương Thu Dương đang vui vẻ, háo hức, lưng vác bao giày vải mới, đến trường nữ cao đẳng Đông Dã, thì chẳng còn thấy bóng dáng ai. Chúng tôi vội vã sang trường tiểu học đền Trấn Vũ, tình hình cũng như vậy. Nguyên do là vì giữ bí mật mọi hành động của mình, đội quyết tử đã im lặng ra đi trong đêm tối, không chào từ biệt ai. Đội quyết tử đến trấn Đông Dã tuy chỉ có vài ngày ngắn ngủi, song đã khêu lên ngọn lửa quyết kháng Nhật ở Đông Dã. Dân chúng lần đầu tiên được thấy một đội quân như vậy nên càng tha thiết trông mong Bát Lộ quân sớm tới quê nhà. Hồng Thủy vỗ bàn nói, đúng, phải là Trần Ngọc Anh. Tôi trở thành nữ ủy viên duy nhất của Hội đồng Động viên Khu 4. Hồng Thủy dẫn một bộ phận các đồng chí của Bộ Dân vận Bát Lộ quân đến Đông Dã. Đặc khu ủy Tấn Đông Bắc cử ông làm chủ nhiệm Hội đồng Động viên Khu 4, huyện Ngũ Đài, tiến hành công tác chuẩn bị để thành lập ngay Hội đồng Động viên của Khu 4 huyện Ngũ Đài, trụ sở công tác tại trường tiểu học Đà Dương. Cán bộ, chiến sĩ của Bát Lộ quân khi tới đóng tại trấn Đông Dã đều được phân phối về ở nhà dân. Họ ăn nói hòa nhã, mỗi ngày đều giúp dân kéo bễ thổi lửa, mặt khác lại tìm hiểu về gia đình như là người trong một nhà. Nhất cử, nhất động của họ đều được bà con quý mến, tương phản hoàn toàn với tác phong thổ phỉ của Quân Quốc Dân Đảng và Diêm Tích Sơn, đến đâu cũng đánh chửi dân, cướp phá của cải của họ. Dân chúng nói, đám bại quân Diêm Tích Sơn đến làng thì chim cũng bay, chó cũng chạy, Bát Lộ quân mới thực sự là con em của nhân dân. Dân thấy Bát Lộ quân ăn cơm không có thức ăn, thường đem củ cải đỏ đã muối, dưa chua, thậm chí còn mang cả món măng chua mà dân Sơn Tây rất thích tặng cho bộ đội. Cuối tháng 9, tại Bình Hình Quan, sư đoàn 115 của Bát Lộ Quân do Lâm Bưu và Nhiếp Vĩnh Chăn soái lĩnh đã thắng một trận rất lớn, bao vây tiêu diệt sư đoàn Pan Than, đội quân tinh nhuệ của Nhật Bản, đánh cho chúng người ngựa tan tác, thây chất ngổn ngang. Thắng lợi lớn ở Bình Hình Quan đã vang dội lớn cả trong và ngoài nước. Đó là trận chiến đầu tiên của Bát Lộ Quân từ khi xuất quân lên tiền tuyến Hoa Bắc, đồng thời cũng là trận đại thắng đầu tiên từ ngày Trung Quốc kháng chiến. Nó đập tan luận điệu hoang đường, quân Thiên Hoàng là bất khả chiến thắng. Tin tức truyền đến huyện Ngũ Đài, nhân dân vô cùng vui sướng, uy tín của Bát Lộ Quân trong dân càng cao. Hồng Thủy nắm ngay được tình hình rất tốt sau thắng trận Bình Hình Quan, nên vừa tới Đông Giã, ông đã triển khai công tác ngay. Ông dựa hẳn vào tổ chức cơ sở đảng địa phương, thâm nhập thôn, trấn, điều tra nghiên cứu và được sự giúp đỡ của Từ Kế Chi, Triệu Bằng Phi đã nhanh chóng thu được danh sách hội đồng động viên kháng chiến cũ của địa phương. Thành phần của hội đồng động viên gồm có các đảng viên hoạt động bí mật ở Đông Giã, các thành phần xã hội đồng tình kháng Nhật, các phần tử trí thức tiến bộ và đại biểu nhân sĩ tập hợp tổ chức thành. Đến tối, ông triệu tập ngay cuộc họp đầu tiên tại trường tiểu học Đà Dương, gồm các thành viên cốt cán của hội đồng động viên. Dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn dầu lạc, Hồng Thủy tay trái thì cầm tờ danh sách các ủy viên đọc chăm chú, tay phải cầm tẩu thuốc rít lấy rít để. Chỉ thấy lông mày ông nhíu lại, miệng nhả khói. Ông chỉ vào tờ danh sách từ tốn nói với Từ Kế Chi đang đứng cạnh. Tại sao trong danh sách này không có một đồng chí nữ nào cả? Từ Kế Chi liếc nhìn sang Triệu Bằng Phi bên cạnh. Tuy miệng không nói gì, song lòng thì cứ bối rối tự trách, lúng túng trả lời. Ở vùng này từ xưa, các công việc phải xuất đầu lộ diện thường do đàn ông làm, vì thế khiến chúng tôi cũng quên mất việc cho các đồng chí là phụ nữ. Hồng Thủy cũng không trách cứ họ. Ông vừa hút thuốc, vừa thủng thẳng nói. Hội đồng động viên nên thêm một nữ ủy viên. Tổ chức được phụ nữ vùng lên, tức là đã nắm được một nửa huyện Đông Giã đứng lên kháng Nhật. Các đồng chí thử nghĩ xem, cố tìm một người có văn hóa, gan dạ cùng mình, có thể làm được việc lớn để bổ nhiệm. Từ Kế Chi nhắc lại những điều kiện do Hồng Thủy đề xuất, miệng lẩm bẩm. Có văn hóa, ở trấn Đông Giã, phụ nữ tốt nghiệp cao đẳng tiểu học thiếu gì người, gan dạ cùng mình, có khả năng... Anh chợt lóe lên một ý nghĩ và nói rất khẳng định. Đó chính là Trần Ngọc Anh. Từ Kế Chi bèn đem tình hình của tôi giới thiệu một hồi với Hồng Thủy. Ông liền vỗ bàn nói. Đúng, phải là Trần Ngọc Anh. Tất cả mọi người ngồi đó đều tán thành. Hồng Thủy lại nói thêm một câu. Đồng chí Từ này, nhờ anh báo cho Trần Ngọc Anh ngày mai đến hội đồng động viên làm việc. Sớm hôm sau, Từ Kế Chi đưa tôi đến hội đồng động viên khu 4. Vừa bước tới cửa phòng làm việc của hội đồng, Hồng Thủy đã đoán ra tôi là Trần Ngọc Anh. Ông chìa tay ra bắt và nói. Hoan nghênh đồng chí Trần Ngọc Anh. Mọi chuyện về đồng chí Từ Kế Chi đã giới thiệu đầy đủ. Tổ chức đang nghiên cứu và quyết định. Từ nay trở đi, đồng chí sẽ là ủy viên hội đồng động viên khu 4, phụ trách công tác phụ nữ. Bắt tay với một vị cán bộ của Bát Lộ Quân, được nghe những lời ông nói tuy ngắn gọn nhưng rất chân thành, lòng tôi vô cùng xúc động. Hồng Thủy mời tôi và Từ Kế Chi ngồi xuống đối diện với ông, giới thiệu giản đơn về tình hình công tác của hội đồng động viên và yêu cầu đối với tôi. Lúc đó tôi chú ý quan sát đánh giá vị cán bộ Bát Lộ Quân mới chừng 30 tuổi này. Người tầm thước, tóc đen rậm trải hất về phía sau, da ngăm đen, trên khuôn mặt xương xương nổi bật lên đôi mắt đen rất có thần sắc. Đặc biệt là giọng nói sang sảng, động tác cử chỉ rất đàng hoàng, đã gây cho tôi ấn tượng đầu tiên rất sâu sắc. Ông hỏi rất thân thiết, quan tâm. Có gì khó khăn không? Tôi chưa có kinh nghiệm làm công tác phụ nữ, rất mong được đồng chí Hồng Thủy giúp đỡ chỉ bảo cho. Từ Kế Chi ở bên cạnh đế vào luôn. Chúng ta ở đây ai mà trả theo đồng chí Hồng Thủy vừa làm vừa học sao? Hồng Thủy nói. Được, chúng ta đây ba anh thợ gia thối thành một Gia Cát Lượng, quyết đồng lòng làm tốt công tác ở khu 4 này. Thế là tôi trở thành nữ ủy viên duy nhất của hội đồng động viên khu 4 huyện Ngũ Đài. Cũng lúc đó, tôi nhận được thư của Vương Nghiêu. Trong thư anh báo đã tới được Diên An, hy vọng tôi cũng đi Diên An. Trong thư còn hướng dẫn đường đi để tới Diên An. Tuy rằng Vương Nghiêu đã từng giúp đỡ tôi tham gia cách mạng, song tôi có trực cảm anh chỉ là một con người sách vở. Tôi không có cảm tình với giọng điệu trong thư của anh, bèn đem tất cả sự tình nói cho Hồng Thủy và nói rõ ý mình. Đồng chí Hồng Thủy, ngày nay ngọn lửa kháng Nhật đã lan tỏa khắp toàn Trung Quốc. Đi Diên An là cách mạng, ở lại công tác cũng là cách mạng. Hồng Thủy gật gật đầu tán thành. Hồng Thủy tuy rất nóng tính nhưng lại rất nhiệt tình. Dù ông phải phụ trách toàn diện công tác của hội đồng động viên, nhưng ông vẫn không bỏ lỡ dịp để giúp đỡ cụ thể và chỉ đạo cho từng ủy viên. Hội đồng động viên chỉ có tôi là nữ ủy viên, nhưng phụ nữ lại chiếm tới nửa phần. Đặc biệt trong công tác chi viện tiền tuyến, gánh nặng của công tác phụ nữ tương đối lớn. Hồng Thủy rất coi trọng công tác phụ nữ. Rất nhiều lần ông nói với tôi, công tác phụ nữ hiện nay là tổ chức động viên đại bộ phận phụ nữ tham gia kháng Nhật. Do đó, nhất định phải phát động quần chúng, làm cho tuyệt đại đa số phụ nữ hiểu được mối quan hệ giữa việc giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp với việc tự giải phóng mình, tích cực tham gia vào sự nghiệp vĩ đại là tiến hành chiến tranh kháng Nhật. Ông còn đặc biệt nhấn mạnh, công tác phải hết sức tỉ mỉ, cẩn thận, tuyệt đối không được nôn nóng. VTC Now.